Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3599, gốc gác ra hết, Thái Quân Lão Tổ, chính là luân hồi một mạch cái thời đại vũ trụ này cổ nhất cường giả một trong, thượng vị đại đế, hơn nữa là thượng vị đại đế bên trong đỉnh điểm tồn tại. Khoảng cách chư thiên đế cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn ngồi xếp bằng ở biển kiếm biên giới, toàn thể khí huyết bốc lên, lạnh lẽo âm trầm, con mắt tỏa ra sát niệm. Ni Cố Nhiên trên người hắn có thương tích, nhưng là Thái Quân Lão Tổ phi thường thông minh, ở đây lặng lặng đợi Đạo Lăng tới cửa. Thừa dịp khoảng thời gian này, Thái Quân Lão Tổ thương thế khôi phục không ít, có toàn thịnh thời đại 6-7 thành chiến lực. Mặc dù là 6-7 phần 10, cũng không phải đế cảnh cường giả có thể so sánh với. Thời khắc này Thái Quân Lão Tổ có thể nói có nắm giữ toàn cục tư thái. Đạo chủ, ngươi lẽ nào liền không sợ? Vẫn là ngươi tự xưng là có cái này sức mạnh theo lòng bàn tay của ta bên trong chạy đi. Thái Quân Lão Tổ rất bình tĩnh. Đại cục sắp sửa kết thúc. Mặc dù là Đạo Lăng bình tĩnh dáng vẻ, cũng làm cho Thái Quân Lão Tổ bật cười. Hắn không cho là Đạo Lăng còn có sức mạnh nào có thể cùng hắn đi chống lại. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, tuổi còn trẻ, có thể giết cổ vương. Thái Quân Lão Tổ đáy mắt tất cả đều là ý lạnh, nói rằng, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất vẫn là thu hồi ngươi đuôi. Không muốn kiều đến quá cao, bằng không sau đó sẽ chết rất thê thảm. Ni, ngươi muốn giết ta, e sợ không phải như vậy dễ dàng. Đạo Lăng lắc đầu nói, ta Đạo Lăng một đời trải qua sinh tử vô tận, đều sống sót đi ra, hậu sinh khả úy. Bỗng nhiên, Đạo Lăng phía sau truyền ra một trận thanh âm già nua. Cái này lão cường giả già nu có chút kỳ cục, trên gương mặt đều có lão bì bóc ra, trên người cũng không có thiếu người chết ban. Đây là một cái sắp tọa hóa lão cường giả, luân hồi một mạch cổ vương. Hắn lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, hắn không nghĩ tới, lại một lần nữa xuất thế, luân hồi một mạch sẽ nhân vì người này, tổn thất nặng nề. Xem ra luân hồi một mạch cường giả chết đi đều không khác mấy. Đạo Lăng lạnh lùng mở miệng, để Thái Cửu muốn rách cả mí mắt. Đạo Lăng nói không sai, luân hồi một mạch cổ vương chỗ còn lại không có mấy, bằng không hắn bộ xương già này cũng sẽ không chạy đến chặt Đạo Lăng. Tiểu Cửu, sau đó ngươi không cần nhúng tay, lặng lặng chờ liền có thể. Đạo chủ cần ta tự tay đến giết. Thái Quân Lão Tổ đứng lên. Tiểu Tiên Vương chết đi ở Đạo Lăng chi thủ, được cho là hắn nửa cái đệ tử. Thủ này như là một cái gai độc đâm vào hắn trong lòng. Hiện tại là thời điểm nhổ ra. Tiểu Cửu lặng lặng chờ Lão Tổ công thành. Thái Cửu thần thái băng hàn. Lão Tổ đều tự mình ra tay. Cái này Đạo Lăng liền là có 3 đầu 6 tay, cũng sống không nổi. Hắn hướng về Đạo Lăng đi tới, lạnh lẽo mở miệng, ra tay đi, đây là ngươi trận chiến cuối cùng, để ta đến xem thử. Tiểu Tiên Vương đến cùng bị bại có khốc liệt. Ầm ầm, Thái Quân Lão Tổ khí tức bỗng nhiên bạo phát đến hiện giai đoạn mạnh nhất trình độ. Hắn muốn ở trạng thái mạnh nhất bên trong đánh giết Đạo Lăng, lấy cáo Tiểu Tiên Vương trên trời có linh thiêng. Tinh không hoàn toàn méo mó lên, bị vô tận gợn sóng quét ngang. Đây là thông thiên triệt địa tụng kinh âm, luân hồi kinh sức mạnh ở bạo phát. Thời khắc này Thái Quân Lão Tổ khủng bố cực điểm, đại vũ trụ đều hóa thành một cái luân hồi thiên bàn. Hắn vừa xuất thủ liền mở ra một cái vô địch lĩnh vực, khí thế khủng bố che ngược bầu trời quét ngang mà lên. đem đạo lăng đều che lấp ở bên trong. Đạo lăng cũng nhanh như tia chớp thức tỉnh, như một viên vô địch đế tinh, ở đầy trời luân hồi tiên quang bên dưới, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Toàn bộ bảo thể khí huyết vờn quanh tổ long khí, hừng hực bộc phát ra, thái cửu thất sắc. Hắn không nghĩ tới, đạo chủ dĩ nhiên cường đến một bước này, nếu là hắn cùng đạo chủ quyết đấu, căn bản không thể có thể đỡ được, rất khả năng bị đạo lăng mang theo cường sát. Ngươi càng mạnh, càng tốt. Thái quân lão tổ phát ra mất khống chế rít gào. Sẽ có một ngày tiểu tiên vương chưa chắc không thể bước vào bước đi này. Trong mắt của hắn dựng thẳng, tràn ngập vô biên sát khí. Luân hồi thiên bàn trực tiếp vận chuyển, lộ ra chấn áp của kim tương lai khí lưu, hướng về đạo lăng vị trí khu vực bắt đầu chấn áp. Đây là ngập trời pháp lực. Không nghi ngờ chút nào thái quân lão tổ căn bản không có coi thường đạo lăng. Thậm chí hắn muốn đứng ở mạnh nhất cấp độ, đem đạo lăng cho đánh giết, như biển sát quang, không lường được sức mạnh, vô thượng trật tự, loại sức mạnh này tổ hợp lại với nhau, quả thực xây dựng ra một cái đáng sợ luyện ngục tinh không. Đạo lăng đều đang nghẹt thở, cũng bị loại sức mạnh này bị nghiền thành nát tan, giết, đạo lăng giống to, tóc dài múa tung. Và đạo kinh bạo phát đến cực hạn, đạo cùng pháp của hắn đang vận chuyển, tất cả thần lực chi nguyên, quy nhất, ầm ầm. Thời khắc này đạo lăng, có thể nói vô thượng sát kiếm xuất khiếu, thả ra khí lưu long trời lở đất, đây là đạo lăng đáng sợ nhất chiến lực đang vận chuyển. Quy nhất, diễn hóa ra mạnh nhất chiến lực, hướng về chấn đè xuống luân hồi thiên bàn oanh kích. Mặc kệ là thái quân lão tổ cùng đạo lăng, đều bạo phát hiện giai đoạn mạnh nhất chiến lực. Vùng đất này triệt để rối loạn, vô tận giết hết nằm dày đặc, đếm không hết tinh vực nát tan, hóa thành một mảnh ngọn nguồn hủy diệt, thẩm thấu các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Thật mạnh, thái quân lão tổ trong con ngươi sát khí càng nồng nặc, diễn hóa ra luân hồi thiên bàn hừng hực một đoạn. Hắn bùng nổ ra đáng sợ sát chiêu, hướng về phủ sông lại đạo lăng chấn áp thô bạo. Đạo lăng là rất mạnh, nhưng là thái quân lão tổ là cỡ nào cường giả, chính là thượng vị cổ vương, đại đế cường giả, đại đế cùng đế cảnh chênh lệch vẫn là rất lớn. Mặc dù là 6-7 thành chiến lực, cũng đứt đoạn mất đạo lăng con đường. Hắn tựa hồ xông vào một cái luân hồi trong vực trời, tìm không được phần cuối. Mặc dù là đạo lăng bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, cũng rất khó xé rách cái này luân hồi vực trời. Khi thái quân lão tổ sát chiêu bạo phát thời khắc, đạo lăng như bị sét đánh, đều phải bị xé thành phấn vụn. Ngươi không được. Thái quân lão tổ con ngươi màu vàng kim lóe ra một vệt ý lạnh. Luân hồi thiên bàn hóa thành một cái tay, lập tức đánh tới, bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Đùng, đạo lăng ngửa mặt lên trời gầm thét, vận chuyển nguyên thủy quyền. Cú đấm này thế trầm lực mãnh, bùng nổ ra hắn kinh khủng nhất chiến đấu. Nhưng là thái quân lão tổ quá mạnh mẽ, quyền trưởng va chạm thời khắc, đạo lăng toàn bộ cánh tay đều uốn lượn xuống. Toàn bộ cánh tay đều muốn nát tan, xương đều đang gãy vỡ. Đạo lăng bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu, té lăn trên đất. Đây là đáng sợ chênh lệch cảnh giới, ở nghịch thiên cũng không thể nghịch chuyển chiến lực đánh giết đại đế. Đế cảnh cùng đại đế chênh lệch rất lớn, mà thái quân lão tổ tuy rằng bị đạo lăng đẩy lui mười mấy bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng là hắn rất đáng sợ, vững như Thái Sơn, lạnh như băng nói rồi, ngươi không được, hôm nay ngươi nhất định phải chết đi ở đây. Thái quân lão tổ mang theo tàn lãnh sát niệm, ép đi tới, khí tức thông thiên triệt địa, lại một lần nữa diễn hóa ra luân hồi thiên bàn, phải đem đạo lăng xóa bỏ đi, không muốn đang lãng phí thời gian. Đúng vào lúc này, thực tinh thảo ra tay, bại liệt trên đất đạo lăng, đột nhiên đứng lên, hắn mạnh nhất phân thân đi ra, cả người sát khí ngập trời, bất hủ chi khí nhấn chìm vòm trời. Kinh khủng nhất chính là một cái màu vàng dây leo, có thể nói một cái ngang qua vũ trụ cổ sử thô to thần trụ. Hắn bạo phát thời khắc, thiên này đều run rẩy theo, so với biển rộng còn muốn dồi dào sinh mệnh chi nguyên dốc toàn bộ lực lượng. Hết chương.